Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1259, Lôi Nguyên Tuyệt Sát, góc truyện audio.com, đoàng, một luồng sét màu tím bổ xuống, giống như rồng uốn lượn. Cột sét này thô to chừng mấy trượng, với thế không thể đỡ bổ xuống phong thần đài, chạy bừa bãi. Khắp thu vực 3.300 trượng phía trên phong thần đài trở thành một vùng tử hải. Người xem ở đây cho dù là cách rất xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn cảm thấy rung động phát ra từ nội tâm. Không hề nghi ngờ Tuấn Kiệt trẻ tuổi trong số bọn họ nếu như đặt mình trong vùng biển tím kia sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Là thiên kiếp, trời ạ, đó là kiếp vân. Thiên kiếp bao phủ hơn 3.000 trượng cuối cùng. Trèo lên phong thần đài đến cuối cùng không ngờ còn phải hứng chịu thiên kiếp. Độ khó này cũng quá biến thái chứ hả? Không trách Hạo Vũ Thiên Cung 2 triệu năm qua, mấy chục hơn trăm nhân vật thiên kiêu đều chưa từng có một người có thể lên đỉnh phong thần đài. Cho dù Long Nha cũng không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Dưới loại tình huống này muốn đỡ được thiên kiếp căn bản không có khả năng. Nếu như ta đoán không sai, càng lên cao thiên kiếp lại càng lợi hại. Long Nha chỉ sở cũng chỉ là lên được độ cao 7.000 trượng nhì. Mấy tỷ người xem ở đây, rất ít có người coi trọng Long Nha. Thiên kiếp há là trò đùa, cho dù ở trên đất bằng, Long Nha ở vào trạng thái toàn thịnh đều phải chuẩn bị kỹ càng mới có khả năng thông qua. Huống chi là ở trên phong thần đài, dưới tình huống thể lực Long Nha đã tiêu hao không ít. Thiên kiếp sao, trong hai mắt Long Nha bùng cháy ngọn lửa màu tím, hắn cắn Long Nha kiếm vào miệng, lưỡi đao sắc bén ánh hàm răng trắng như tuyết, hàn quang tùm. Năm đó trong 7 món thần khí sư tôn liệt kê cho ta, phong thần đài thượng cổ xếp thứ 3, đã mất tích. Phong thần đài hiện giờ Hạo Vũ Thiên Tôn tạo ra là mượn dùng một sợi tàn hồn khí linh phong thần đài thượng cổ luyện chế mà thành. Tuy nhiên dù là như thế, sư tôn cũng từng xác nhận phong thần đài phòng chế này cũng không phải ta có thể trèo lên. Hiện tại thiên kiếp đã phủ xuống, để ta xem tam sinh đồng của ta có thể giúp ta đi đến nước nào. Đối mặt với tử hải vô tận kia, người bình thường chỉ sợ căn bản là mất hết can đảm nhảy vào trong đó, mà Long Nha lại là chiến ý hừng hực. Hắn chắn chặt Long Nha kiếm, từng bước bò tới tử hải. Từ độ cao 5.000 trượng đến khu vực nơi lôi vực còn có 1.700 trượng. Đoạn khoảng cách này Long Nha cũng đã bò thời gian tương đối dài. Khi bò đến 6.500 trượng, Long Nha đã đầu đầy mồ hôi, trên trán gân xanh gồ lên. Bảo trì trạng thái vạn pháp hư không đối với thân thể Long Nha gánh nặng rất lớn. 6.500 trượng, cách tử hải còn hơn 200 trượng. Mà đúng vào lúc này, luồng sét thứ nhất rời khỏi tử hải bổ thẳng xuống dưới. Đoàng, tiếng nổ lớn khủng bố giống như thần giống giận, thân thể Long Nha đột nhiên chấn động kết giới không gian chung quanh thân thể hắn rồi lại vỡ vụn giống như vỏ trứng. Kết giới không gian vỡ rồi, người xem nhìn thấy cảnh tượng này, đều nín thở trong lúc điện quang hỏa thạch căn bản không kịp phản ứng, sét màu tím bổ vỡ kết giới không gian, bổ thẳng hướng Long Nha. Mà đúng lúc này, bên cạnh Long Nha lại lần nữa xuất hiện một kết giới không gian, lần thứ hai chặn được luồng sét này. Kết giới không gian hai tầng, không nghĩ tới sau khi tầng kết giới không gian thứ nhất vỡ vụn, ở bên cạnh Long Nha còn có tầng kết giới không gian thứ hai. Tầng kết giới này vừa lúc chặn công kích của sấm sét. Bản thân Long Nha, lông tóc vô, góc truyện audio.com, thương, chặn rồi, thật tài. Pháp tắc không gian đã lĩnh ngộ đến bố trì nhiều tầng không gian, 36 tuổi có thể đạt tới loại trình độ này, thật sự khó thể tin nổi. Dầm, dầm, dầm, từng luồng sét cuồng mãnh bổ xuống, toàn bộ bổ vào trên kết giới không gian bên cạnh Long Nha. Một luồng sét bổ nát một tầng kết giới không gian, nhưng mà ở quanh mình Long Nha kết giới không gian mới lại không ngừng sinh ra. Như vậy dĩ nhiên là hình thành một cân bằng, Long Nha cứ như vậy hứng từng luồng sét bò hướng lôi vực màu tím. Độ cao 6.700 trượng cách đỉnh của phong thần đài vừa khéo còn 3.300 trượng. Thời điểm này, lôi vực ngay trước mắt, Long Nha ở vị trí này đã có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong lôi vực màu tím đó. Sắp vào lôi vực rồi, 6.700 trượng cách kỷ lục độ cao 7.000 trượng đệ tử Hạo Vũ Thiên Tôn sáng tạo chỉ còn lại 300 trượng. Nói cách khác, năm đó đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn vừa vào lôi vực cũng rất nhanh liền bại trận. Tất cả người xem đều đánh bóng con mắt nhìn, Long Nha cắn răng vọt vào lôi vực. Vừa vào lôi vực sấm sét như sóng chiều, ngay cả hư không đều như bị đánh thủng. Dưới đại dương mênh mông màu tím như vậy, võ giả thân ở trong đó giống như một con thuyền đơn trong biển giận gầm gừ, có vẻ vô cùng nhỏ bé, có khả năng lật úp bất cứ lúc nào. Ánh tím tràn ngập mỗi một tấc không gian trong tầm nhìn, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Kết giới không gian chung quanh Long Nha giống như tầng băng dưới mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã. Dầm mầm mầm mầm, giống như tận thế, mọi thứ trên đời đều dường như sắp bị hủy diệt theo.

Bao lâu nữa, thật sự là quá đáng sợ. 27 Lôi Nguyên Tuyệt Sát trận, không ngờ cũng bị Long Nha vượt qua, hắn chỉ trả giá một con mắt. Hiện tại đã 7.700 trượng, xem ra hắn thật sự có hy vọng đột phá độ cao 8.000 trượng. Trên vùng trời phong thần đài, Tiêu Đạo Từ tán thưởng nói. Hắn hết sức rõ ràng sự khủng bố của 27 Lôi Nguyên Tuyệt Sát trận. Đúng lúc này, trong lòng Tiêu Đạo Từ thoáng động, ánh mắt rời xuống phía dưới, lại nhìn thấy Lâm Minh lúc trước tụt lại sau Long Nha 1.000 trượng cũng sắp bò đến lôi vực màu tím rồi. Ồ, Lâm Minh rồi lại cũng bò đến độ cao gần thiên kiếp, khá lắm. Cách chương.